Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Tiêu Diêu Bắc tới. Mọi người nhanh lên, nhược trí mỗi năm có, năm nay lại đặc biệt nhiều. Lão phu thật rất tốt kỳ, ngươi một cái thất phẩm siêu thoát cảnh, ở đâu ra dũng khí ở trước mặt lão phu làm càn. Viêm Bắc cười lạnh nói, bấm tay một chút, lôi hỏa song trọng trận ngưng tụ, một thanh khổng lồ lôi hỏa đao xuất hiện tại không trung. Theo đầu của hắn chém xuống một cái, đem cả người hắn chém thành hai khúc, tiêu diệt hắn. Viêm Bắc cất bước hướng về Vọng Thiên Các đi đến, thật là rất có tiền, đáng tiếc chấm lại không cách nào đem nơi này công trình kiến trúc dọn đi. Viêm Bắc lắc đầu nói, phá. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, lôi hỏa trên trời rơi xuống, đánh vào Vọng Thiên Các đại môn phía trên, trong nháy mắt đem phá mất. Viêm Bắc bên này mới vừa đi vào, Vọng Thiên Các đội ngũ nhận được tin tức cũng đã từ bên trong chạy ra, mấy trăm tên võ giả, tại hơn 10 vị cửu phẩm võ giả dẫn dắt phía dưới, đem Viêm Bắc đoàn đoàn sau sau vây lại. Viêm Bắc bình tĩnh đứng tại chỗ, dù là chung quanh hắn đứng đấy mấy trăm tên võ giả, từng cái tu vi mạnh mẽ, hắn đều không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Theo thời gian trì hoãn, Vọng Thiên Các đội ngũ còn tại hướng về bên này chạy đến. Các hạ là người nào? Vì sao muốn đến ta Vọng Thiên Các dương oai? Không biết ta Vọng Thiên Các phải chăng có đắc tội các hạ địa phương? Cầm đầu cửu phẩm võ giả lạnh lùng mà hỏi. Lão phu Tiêu Diêu Bác, các người Vọng Thiên Các cũng không có đắc tội qua lão phu. Nhưng lão phu thiếu tiền, muốn mượn các người Vọng Thiên Các tài phú dùng một lát. Viêm Bắc nói, nguyên lai là Tiêu Diêu Bắc bằng hữu, thiếu tiền, ngươi thiếu bao nhiêu, tại hạ Hồng Diệp có thể làm chủ, mượn ngươi 3.500 triệu. Hồng Diệp nói, không đúng, bổn tọa thế nào cảm giác ngươi cái tên này có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe nói qua một dạng. Hồng Diệp cau mày nói ra, trong đầu linh quang nhất thiểm, cuối cùng là nghĩ tới. Là ngươi Tiêu Diêu Bác, ngươi là Viêm Long Quốc Vọng Thiên Các cái kia Tiêu Diêu Bác. Dùng quỷ tính lừa Hồng Huyết Thượng Nhân cùng Thanh Lão cái kia hai cái đần độn. Sau đó lại lừa gạt ta Vọng Thiên Các đại lượng tài phú. Tại phòng đấu giá dương oai lão gia hỏa kia, Hồng Diệp giận dữ hét, trí nhớ của ngươi không tệ, nhanh như vậy liền nhớ lại lão phu. Xem ra lão phu tên tuổi vẫn là thật lớn, liền nơi này Vọng Thiên Các đều nghe nói qua lão phu đại danh. Viêm Bắc giễu cợt nói, ha ha. Hồng Diệp không chút kiêng kỵ cười ha hà, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác muốn xông tới. Tiêu Diêu Bắc, ngươi biết, đầu của ngươi bây giờ tại ta Vọng Thiên Các treo giải thưởng đệ nhất. Người nào nếu là có thể cầm xuống đầu của ngươi, người nào thì có thể trở thành Vọng Thiên Các phân các chủ. Dưới một người, trên vạn người, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có vô số đếm không hết đan dược và tài nguyên tu luyện. Tiền tài mỹ nữ quyền thế mọi thứ đều có. Hồng Diệp đắc ý cười ha hà, đại ca lão gia hỏa này là Tiêu Diêu Bác. Chúng ta nhanh lên. Đem hắn cầm xuống, hai huynh đệ chúng ta người liền có thể xoay người, giết lão bất tử này, chúng ta chính là chỗ này các chủ. Tiêu Diêu Bác tới, mọi người nhanh lên, ngoặc kép, đám người chung quanh, khi nghe thấy Tiêu Diêu Bác ba chữ to về sau, bộc phát ra một trận ngút trời giống như tiếng sát phạt. Theo sát lấy, không giống nhau Hồng Diệp hạ lệnh. Bọn này bị dục vọng mất phương hướng hai mắt võ giả, nguyên một đám nắm lấy đao kiếm trong tay, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng hướng về Viêm Bắc trùng sát đi lên. Nhìn thấy một màn này, Hồng Diệp bên người 10 cái cửu phẩm võ giả, sắc mặt của bọn hắn vô cùng nam nhìn, nguyên một đám âm trầm như thủy, hai con mắt phun lửa, nội tâm giận mắng, mấy cái này đáng chết hỗn đản, cũng dám cướp đoạt cơ duyên của mình. Thật sự là đáng chết, đại nhân chúng ta làm sao bây giờ? Một vị cửu phẩm võ giả hỏi, nói nhảm, còn có thể làm sao? Tiêu Diêu Bắc chính mình đem đầu người đưa tới cửa, ngoại trừ làm bên ngoài chẳng lẽ lại muốn nhìn lấy, để đám phế vật này đem Tiêu Diêu Bắc đầu người đoạt tới. Hồng Diệp giận dữ hét, đại nhân lời này có lý, lão phu đa tạ đại nhân thành toàn, đã đại nhân đã hạ lệnh, vậy lão phu liền đi tới làm đi. Vị lão giả này nói ra, hai tay ôm quyền, đối với Hồng Diệp ủi một chút, đạp trên thân pháp vũ kỹ xông tới, Tiêu Diêu Bắc để mạng lại. Vị lão giả này nổi giận gầm lên một tiếng, một chiêu kim cương mãnh hổ trưởng thi triển xuất thần nhập hóa. Tay cầm kim quang lưu chuyển, tàn nhẫn hướng về Viêm Bắc đánh giết tới. Nhìn cái dạng này là muốn cầm Viêm Bắc đầu người. Đa tạ đại nhân thành toàn. Còn lại hơn 10 vị cửu phẩm võ giả, nguyên một đám đối Hồng Diệp chắp tay một cái, sau đó nhanh chóng hướng về Viêm Bắc xông tới giết. Nguyên một đám vội vã không nhịn nổi, muốn đem Viêm Bắc đầu người đoạt lại. Hồng Diệp sững sờ, lấy lại tinh thần triệt để giận dữ. Các ngươi đám hỗn đản này, thế mà cũng muốn cùng bổn tọa đoạt đầu người. Hồng Diệp tức giận gầm thét lên, vừa mới chuẩn bị xông đi lên, thi triển lôi đình thủ đoạn, đem Viêm Bắc đầu người cầm xuống. Chỉ thấy những cái kia xông nhanh nhất võ giả, trong nháy mắt liền bị đồ nướng thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, Hồng Diệp bước chân vì đó mà ngừng lại, theo bản năng ngừng lại, lôi hỏa xong trọng trận. Viêm Bắc nói, hai tay cách không một chảo, lôi hỏa xong trọng trận tại Viêm Bắc khống chế phía dưới, ngưng tụ thành hai đầu hỏa long, khoảng chừng mấy chục trượng lớn. Đi! Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, hỏa long bào hao, giống giận vọt vào trong đám người. Đừng nhìn bọn này võ giả người đông thế mạnh, nhưng ở 10 tòa lôi hỏa song trọng trận dung hợp lại cùng nhau ngập trời uy lực trước mặt. Này một ít nhân số căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Những cái kia sông có bao nhanh võ giả, chết thì có bao nhanh, nguyên một đám bị hỏa long thôn phệ, trong khoảnh khắc bị đốt thành cho bụi. Nhìn thấy như thế một màn kinh khủng, trước mặt những cái kia võ giả theo bản năng dừng bước lại, hoảng sợ nhìn qua Viêm Bắc. Nhưng đằng sau xông tới người thật sự là nhiều lắm, bọn họ bên này dừng ngay, người phía sau tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, đụng tại bọn họ nguyên một đám trên thân, đem bọn hắn cưỡng ép hướng về phía trước đánh tới. Là tên hỗn đản nào tại đụng lão tử? Có bản lĩnh thì cút ngay cho ta đi ra. Ngươi đặc mã mắt mù à? Không nhìn thấy phía trước nguy hiểm, còn không nhanh dừng lại cho ta. Thảo, tốt nhất đừng để bổn tọa biết là ai tại đụng ta. Không phải vậy bổn tọa nhất định theo ngươi không có chơi. Phía trước những cái kia bị cưỡng ép đụng đi võ giả, nguyên một đám tức giận mắng to. Không chờ bọn họ có phản ứng, hai đầu mấy chục trượng lớn cự hình hỏa long đã lao đến, kinh khủng hỏa diễm theo hỏa long trong miệng thốt ra, thiêu đốt tại bọn họ nguyên một đám trên thân, đem bọn hắn toàn bộ đốt thành cho bụi. Tiêu Diêu Bắc quá mạnh, chúng ta căn vốn thì không phải là đối thủ của hắn. Vẫn là để Hồng Diệp đại nhân lên đi. Có người kêu lên, bên ngoài những cái kia còn không có xông đi lên võ giả, lần nữa chạy trở về, nguyên một đám trốn ở Hồng Diệp sau lưng. Người nào đặc mã cho phép các ngươi lăn trở về? Các ngươi không phải là muốn Tiêu Diêu Bắc đầu người? Cái kia liền đi cầm, còn đứng ngây đó làm gì? Đều cho bổn tọa cút về. Hồng Diệp tức giận gầm thét lên, đón cái kia giết người giống như ánh mắt, bọn này võ giả đành phải lần nữa xám xịt cút về. Làm bổn tọa là ngu ngốc, có tiện nghi thì chiếm, không có tiện nghi lại chạy trở về đến để bổn tọa thay các ngươi ra mặt. Không có cửa đâu.